Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng là tôi giúp cô một ngày, cô có biết mệt chết đi, tôi đã muốn thần mệt nhọc, cô nhất định phải tại thời điểm này cùng ân nhân so đo một việc nhỏ sao? Thật xin lỗi, cô không thể không thừa nhận chính mình là người ăn mềm không ăn cứng, bị hắn nói như vậy, cô cảm thấy chính mình tội ác tày trời. Thần tốt để lừa, giơ tay, Quan Hy Thần nhẹ nhàng vén sợi tóc hỗn độn của cô. Nhanh chút đi ngủ đi, nhớ rõ lúc ngủ không cho phép kêu hô, không được nói mơ, còn có không cho phép đánh lén tôi. Bởi vì tiếp xúc, hắn cùng lời nói ái muội làm cho sắc mặt Phương Nhược Tuyết hơi hơi phiếm hồng, may mà ngọn đèn quá mờ, hắn hẳn là nhìn không thấy, bất quá cô vẫn là thật khẩn trương. Không có giải thích, cô vội vàng rời đi tầm mắt hắn, chính là không đi hai bước, cổ tay lại bị người ta giữ chặt. Từ lúc tiến vào đến giờ, hắn mới lộ ra biểu tình thận trọng. Cô không biết hắn muốn nói gì, hoàng hôn khiến tim đập cấp tốc nhảy lên. Nhớ kỹ, sau này không cho phép tùy tiện mở cửa cho người xa lạ, biết không? Cô gật đầu một cái, hắn giống như đạt được lễ vật, tươi cười chậm rãi, buông tay cô, đóng cửa phòng ngủ. Độ ấm còn sót lại nơi cổ tay, làm cho hai má Phương Nhược Tuyết đỏ bừng càng sâu. Ngây ngốc đứng một hồi lâu, mới đi tới sofa phòng khách. Trước lúc ngủ, cô chỉ nhớ rõ hắn đã kéo tay cô, về chuyện phòng ở bị xâm chiếm, cô đã quên. Sáng sớm, khi Hy Thần chậm rãi mở hai mắt, một mảnh quang mang chói sáng chiếu vào, khiến hắn không thể không đứng dậy. Nhìn quanh bốn phía lạ lẫm, hắn sửng sốt một hồi, nhìn đến nơi bừa bãi, đầy búp bê cùng mấy con gấu vải nhỏ. Cuối cùng, ghi lại là hắn ngày hôm qua thực ác bá chiếm phòng của tiểu ngu ngốc. Ngồi thẳng thân mình, hắn xoa bóp vài cái cho thỏa mãn cái thắt lưng. Buổi tối hôm qua ngủ vô cùng tốt, chính là nhìn cách bài trí trẻ con cùng với cái chăn trên người họa tiết con mèo, hắn không khỏi mỉm cười. Tiểu ngu ngốc không chỉ có ngốc vù vù, còn thật ngây thơ. Từ trên giường đứng lên, hắn tính đi phòng tắm rửa mặt chải đầu một chút. Khi hắn vừa bước ra phòng ngủ, trước mắt xuất hiện hình ảnh làm hắn buồn cười. Phương Nhược Tuyết giống như con tôm nhỏ cuộn mình trên sofa, chăn có hơn phân nửa đều tuột xuống, cô tựa hồ lạnh lạnh, tay nhỏ bé ma sát nhau, chính là không có đem chăn bông kéo đến. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt cô, cúi người giúp cô đắp chăn, nhẹ nhàng, sau đó duy trì tư thế nửa ngồi, cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt. Một đôi mi thanh tú như trăng rằm, nhìn gần mới phát hiện lông mi của cô thực không phải dài bình thường, trông chẳng khác gì lông mi mấy con búp bê trong phòng ngủ. Cái mũi của cô rất xinh đẹp, cái miệng đáng yêu, nhỏ nhắn, lúc này hơi hơi mở ra, hồng nhuận, làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm. Cô bộ dạng rất xinh đẹp, tuy rằng so với phần đông bạn gái của hắn chỉ có thể tính đủ tư cách, nhưng cô hơn ở chỗ có một cỗ hơi thở, lực thảo tươi mát. Còn nhớ rõ ngày hôm qua, nhìn cô mặc chiếc váy voan thần mê người. Chỉ tiếc cô tự hồ rất thích diện áo t-shirt hoạt hình cùng quần bò. Khi biết không cần lên diễn, lập tức thay đi quần áo, thật đáng tiếc. Quan Y Thần cứ như bị khóa chặt, nhìn cô đến nhập thần, không nhúc nhích, thẳng đến khi người trên sofa ngồi dậy, không nói hai lời, vây quanh cánh tay hắn. Em khát nha, chị muốn uống nước. Phương Ngược Tuyết mơ mơ màng màng, mở mắt ra lại nhắm nửa mờ, nửa người trên liền thiếp tựa vào cánh tay hắn, hoàn toàn không phát hiện có điểm không thích hợp. Cô tựa thật sự gần, hắn có thể ngửi được hương thơm của cô hơi phát ra, cảm giác được thân mình mềm mại, tâm nhịn không nổi mà rung động. Em trai, cô lười biếng thấp giọng làm nũng, ngủ ngon nha, em đi giúp chị rút chén nước. Tôi không phải là em trai cô. Trước kia cô cũng là như vậy đối với em trai làm nũng sao? Hắn liền có chút bất mãn. Phương Nhược Tuyết vẫn đang từ từ nhắm hai mắt, mi nhíu lại không vừa lòng nói. Phương Chi Hàn, không ai sẽ vì không muốn đi rót nước mà không nhận mặt người nhà. Phương Nhược Tuyết, cũng không có người bởi vì muốn uống nước liền nhận bừa người thân nha. Cái này thanh âm nghe quả thật sự không giống em trai. Vừa mở mắt, Phương Nhược Tuyết lập tức bị dọa thật lớn nhảy dựng, thân mình liên tục lui về phía sau, dán tại trên sofa, cả người lập tức thanh tỉnh. Như thế nào là anh? Đương nhiên là tôi, ngày hôm qua là cô cho tôi vào, tôi còn chúc mừng cô không phải sao? Cô ngủ tới nỗi hồ đồ rồi à? Chiều này chính là truyền thuyết đã lâu làm tặc kêu trải tặc sao? vừa ăn cướp vừa la làng. Cô cuối cùng cũng thức tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net